Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, 226 trở lại Y Nhĩ Thành. Tháng sau, đuổi hơn 3 tháng lộ, Tuyết Thiên Kỳ cùng Tuyết Thiên Mạc huynh đệ hai cái, rốt cuộc là mang theo hai vị muội muội băng quan, gió bụi mệt mỏi chạy về Y Nhĩ Thành. Tuyết Mẫn Thân Vương Phủ, Thiên Tâm, ta Thiên Tâm a, nhìn băng quan nữ nhi thi thể, Vương Phi khóc giống thất thanh, gắt gao ôm nữ nhi băng quan không buông tay, nhìn nhìn trong viện hai phó băng quan. Tuyết Mẫn Thân Vương nhăn nhăn mày, ngược lại nhìn hướng về phía hắn hai cái nhi tử, các ngươi hai cái cùng ta tới thư phòng, là theo tiếng. Tuyết Thiên Kỳ cùng Tuyết Thiên Mạc huynh đệ hai người sắc mặt nghiêm túc. Đi theo Tuyết Mẫn Thân Vương đi thư phòng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Híp mắt, Tuyết Mẫn nhìn hướng về phía chính mình hai cái nhi tử, rõ ràng là huynh muội bốn người đi Tuyết Thành, kết quả hai cái nữ nhi lại chết ở Tuyết Thành. Tin tức này làm Tuyết Mẫn rất là bi thống. Nhưng mà càng làm cho hắn không tưởng được chính là tiểu nữ nhi chết thế nhưng là bị tứ nữ nhi giết chết. Mà tứ nữ nhi chết thế nhưng sợ tội tự sát. Nói thật, hắn cảm thấy hai cái nữ nhi cách chết thật là thực kỳ quặc a. Phụ vương, là cái dạng này. Mở miệng, Tuyết Thiên Kỳ không hề giữ lại đem sở hữu sự tình đều một năm một mười giảng cho chính mình phụ vương. Nói như vậy, Thiên Tâm không phải thiên tình giết, mà là bệ hạ làm ngươi vu oan giá họa cho ngươi muội muội thiên tình. Nhìn chằm chằm chính mình đại nhi tử, Tuyết Mẫn lại hỏi, đây là núi tuyết âm mưu, mục đích là vì bảo hộ chính hắn con dâu Tô Văn. Là, đúng vậy, lúc ấy núi tuyết bá phụ nói nếu không tìm ra một cái hung thủ tới. Như vậy, chúng ta huynh muội ba người đều không thể hồi Y Nhĩ Thành. Cho nên thiên tình muội muội hắn vì ta cùng màn trời. Vì lấy đại cục làm trọng, nhận hạ cái này tội danh. Nói đến chỗ này, Tuyết Thiên Kỳ thở dài liên tục, nhìn Tuyết Thiên Kỳ kia bi thương. Bi thương bộ dáng, Tuyết Thiên Mạc cảm thấy thập phần châm chọc. Rõ ràng chính là bọn họ vị này hảo đại ca vì chính mình mạng sống. Bức tử Tuyết Thiên Tình, lúc này lại muốn ở phụ thân trước mặt nói cái gì? Là thiên tình tự nguyện, quả thực là nói dối đều không chuẩn bị bản thảo, kia Bắc Hàn máu đâu? Bắc Hàn máu lại như thế nào giải thích? Thiên Tâm không phải chết vào Bắc Hàn máu sao? Mà, cái kia Vương Tử Phi là nhân tộc. Hắn thật sự có Bắc Hàn máu loại này kỳ độc sao? Phải biết, này Bắc Hàn máu chính là bọn họ Y Nhĩ Thành bên này đặc có độc dược. Người bình thường là không có khả năng có, cái này. Ta tưởng có thể là núi tuyết bá phụ thông đồng Ngỗ Tác. Làm Ngỗ Tác cố ý nói như vậy, mục đích chính là phải gả họa cho chúng ta huynh muội ba người đi. Nói thật, Tuyết Thiên Kỳ đến bây giờ cũng không tin. Tuyết Thiên Tâm là chết vào Bắc Hàn máu, hắn cho rằng Tuyết Thiên Tâm chết vào Bắc Hàn máu cái này cách nói. Bất quá là núi tuyết vì cấp con dâu Tô Văn thoát tội một cái lý do đi. Không, Ngỗ Tác không có nói sai. Tiểu muội xác thật là chết vào Bắc Hàn máu. Mọi người đều biết, chết vào Bắc Hàn máu người. Sau khi chết 3 tháng sẽ phát sinh mạch máu xé rách hiện tượng. Tiểu muội thi thể đã xuất hiện loại này hiện tượng. Hơn nữa, ta cũng xem xét hôm khác tình muội muội nhẫn không gian. Tứ muội nhẫn không gian cũng đích xác có Bắc Hàn máu nọc độc. Hơn nữa, không phải một chỉnh bình, là nửa bình. Không chỉ như thế, hơn nữa kia dược bình thượng còn tàn lưu một tia tiểu muội vết máu. Nói chuyện. Tuyết Thiên Mạc đem Tuyết Thiên Tình nhẫn không gian cùng dư lại nửa bình Bắc Hàn máu đem ra phía trước. Tuyết Thiên Mạc cũng không có hoài nghi quá Tuyết Thiên Tâm nguyên nhân chết. Cũng cho rằng Ngỗ Tác là bị núi tuyết thu mua. Nhưng là trả lại tới này mấy ngày, hắn phát hiện tiểu muội thi thể càng ngày càng không thích hợp. Cho nên, hắn mới tò mò xem xét một vị khác muội muội tuyết thiên tình nhẫn không gian. Kết quả, phát hiện cái này đại bí mật. Bất quá, hắn giảo hoạt cũng không có nói cho tuyết thiên kỳ. Chính là muốn nhìn đối phương ở phụ vương trước mặt xấu mặt, Nga. Tiếp nhận kia nửa bình bắc hàn máu. Tuyết Mẫn sờ sờ bên trên khô cạn vết máu, dùng huyết mạch chi lực cảm ứng một chút, phát hiện quả nhiên là tiểu nữ nhi thiên tâm vết máu, thiên kỳ. Nghiêng đầu tới, Tuyết Mẫn sắc mặt bất thiện nhìn hướng về phía đại nhi tử, hai người nhi tử rõ ràng là cùng đi Tuyết Thành, trở về lại là bên nào cũng cho là mình phải, này thật đúng là làm Tuyết Mẫn có chút vô ngữ. Tuyết Thiên Kỳ làm hắn trưởng tử, hắn vẫn luôn là thực coi trọng đối phương, nhưng là lúc này đây, thực hiển nhiên, Tuyết Thiên Kỳ làm không bằng con thứ ba Tuyết Thiên Mạc càng cẩn thận. Cho nên, cũng làm Tuyết Mẫn đối hắn có chút thất vọng, à, ta không biết chân tướng sẽ là cái dạng này. Ngẫm lại lúc trước, hắn làm Thiên Tình thừa nhận giết hại Tuyết Thiên Tâm sự tình khi. Thiên Tình kia thống khổ tươi cười. Giờ phút này, Tuyết Thiên Kỳ mới bừng tỉnh. Nguyên lai, Tuyết Thiên Tình thế nhưng là chân chính hung thủ. Thôi. Xua tay, Tuyết Mẫn cũng không có nói thêm nữa chút cái gì. Phụ vương. Hải Nhi năm nay đã 58 tuổi. Hải Nhi tưởng cùng Thiên Tinh sớm một chút đem hôn sự làm. Cũng tưởng cấp trong nhà sung sung hỉ. Ngài xem, mở miệng, Tuyết Thiên Mạc cẩn thận hỏi chính mình phụ thân, hai cái muội muội đã chết đi 3 tháng. Nếu giờ phút này cùng phụ thân trích phần trăm thân sự tình, phụ thân hẳn là sẽ không phản đối đi. Nghe ngôn, Tuyết Mẫn than thở một tiếng. Màn trời, người tưởng thành thân nói liền mặt khác lại tìm một cái ý gì cô nương đi. Được nghe phụ thân nói. Tuyết Thiên Mạc bất giác nhíu mày. Phụ vương, Hải Nhi thích chính là Thiên Tinh a. Phụ vương như thế nào sẽ nói như vậy? Chẳng lẽ phụ vương không muốn làm ta nghênh thú Thiên Tinh sao? Nghĩ đến phụ thân có khả năng sẽ phản đối việc hôn nhân này. Tuyết Thiên Mạc không khỏi nhăn lại mày. Ai? Người Tuyết Điệp cô cô một nhà đều đã chết. Thiên Tinh cũng đã chết. Nói đến cái này. Tuyết Mẫn thần huyền hy quy tiểu quy nói quy võng M, Chen CTXT lại lần nữa thở dài, không thể tưởng được nhỏ. Nhất Tuyết Điệp muội muội, cư nhiên còn không đến 300 tuổi, liền như vậy ngã xuống. Cái gì? Trừng mắt nhìn chính mình phụ thân. Tuyết Thiên Mạc quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai, Thiên Tinh đã chết. Tuyết Điệp thân vương cũng đã chết. Sao có thể? Tại sao lại như vậy? Phụ vương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Mở miệng, Tuyết Thiên Kỳ kinh ngạc hỏi, 3 tháng trước, bọn họ cùng Tuyết Điệp thân vương một nhà còn ở Tuyết Thành đoàn tụ một đường. Như thế nào nhanh như vậy Tuyết Điệp thân vương một nhà liền đã chết đâu? Là hỏa huyền lân đế quốc, bọn họ ở Tuyết Điệp trở về Kim Điệp Thành trên đường. Ám sát Tuyết Điệp một nhà, tin tức này là núi tuyết phát ra tới. Hơn nữa, Tuyết Thành bên kia nhi Tuyết Mẫn Tâm Phúc cũng là nói như vậy, kia dượng bọn họ đâu? Bọn họ không phải ở Kim Điệp Thành sao? Liền tính là Tuyết Điệp cô cô đã chết, dượng cũng không nên có việc a. Vì cái gì phụ thân sẽ nói một nhà đều đã chết đâu? Đúng vậy, còn có Thiên Thụy a. Thiên Thụy là Thiên Tinh muội muội, lúc này đây cũng không có đi Tuyết Thành, vẫn luôn đều ở Kim mà trong thành đâu. Cũng đều đã chết, vì báo thù, các người dượng mang theo con cái đi ám sát Hỏa Kỳ Lân Đế Quốc đại tướng quân. Kết quả, đều bị giết, sao có thể, tại sao lại như vậy? Vốn đang nghĩ mượn dùng Tuyết Điệp thân vương thực lực, tới tranh đoạt Y Nhĩ Thành quyền kế thừa đâu. Không thể tưởng được Tuyết Điệp thân vương một nhà cư nhiên đều đã chết. Kia, Kim Điệp Thành hiện tại người nào vì vương? Mở miệng, Tuyết Thiên Kỳ nghiêm túc hỏi, nghe được đại ca nói. Tuyết Thiên Mạc cũng nhìn hướng về phía chính mình phụ thân. Đúng vậy, nếu Kim Điệp Thành muốn trọng tuyển thân vương nói, như vậy, bọn họ này đó thế tử là có khả năng nhất bị lựa chọn, Tuyết Thiên Khiếu. Mở miệng, Tuyết Mẫn từng câu từng chữ đem tin tức này nói cho chính mình hai cái nhi tử, cái gì? Tuyết Thiên Khiếu, sao có thể, thực lực của hắn mới thất cấp a? Trừng mắt. Tuyết Thiên Mạc kinh hô ra tiếng, sao có thể là Tuyết Thiên Khiếu? Một cái liền chính mình đều không bằng người đâu. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì là hắn a? Đúng vậy, như thế nào sẽ là Tuyết Thiên Khiếu cái kia vua nịnh nọt đâu? Đối với này, Tuyết Thiên Kỳ cũng thập phần không phục, nếu là Tuyết Xanh Thẫm hoặc là Tuyết Thiên Kiêu, hắn còn có thể tiếp thu, rốt cuộc. Hai vị này thế tử là có thực học, hơn nữa hai người thực lực cũng đều là cửu cấp trung kỳ. Chính là Tuyết Thiên Khiếu, một cái thất cấp lúc đầu ra hỏa, một cái chơi bời lêu lổng, ham ăn biếng làm ra hỏa, một cái chỉ biết cấp Lãnh Minh giả cùng Tô Văn vuốt mông ngựa ra hỏa. Người như vậy cũng có thể làm thân vương. Ha ha, vuốt mông ngựa cũng là một loại bản lĩnh. Nếu các ngươi hai huynh đệ lúc này đây đi Tuyết Thành cũng có thể phàn được với vương tử cùng vương tử phi điện hạ như vậy chỗ dựa. Nói không chừng, này Kim Điệp Vương chính là các ngươi lâu. Tuyết Mẫn cũng không cảm thấy này sẽ vuốt mông ngựa người là vô năng người. Rốt cuộc các đời lịch đại, vị nào quốc vương bên người nhi không có hai cái sẽ vuốt mông ngựa người đâu. Nếu là này vỗ mông ngựa đến hảo cũng vẫn có thể xem là một loại năng lực a. Nghe được Tuyết Mẫn thân vương nói, hai huynh đệ vẻ mặt xanh xao đều cúi đầu. Hiển nhiên, ở vuốt mông ngựa này hạng nhất thượng bọn họ bại bởi Tuyết Thiên Khiếu, là vương tử điện hạ đề nghị. Làm Tuyết Thiên Khiếu làm Kim Điệp Vương. Mở miệng, Tuyết Thiên Kỳ lại hỏi, đúng vậy. Tuyết Thiên Khiếu là vương tử điện hạ lực bài chúng nghị. Một tay tiến cử, gật đầu, Tuyết Mẫn kể ra sự thật này, nghe được lời này. Tuyết Thiên Kỳ trong lòng ngũ vị tạp trần, nhớ rõ lúc trước lâm hành phía trước, phụ thân liền ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm cho bọn họ cùng vị kia vương tử điện hạ làm tốt quan hệ. Chính là đến cuối cùng. Bọn họ lại là làm cho hỏng bét. Đầu tiên là tiểu muội muốn cường bán nhân ra Tô Văn đai lưng. Chính mình cùng Lãnh Minh dạ động thủ. Lại là chính mình mang theo người xông Lãnh Minh dạ vương tử phủ. Bị Lãnh Minh dạ đuổi ra tới. Cuối cùng, lại ra vừa ra thiên tình sát muội. Hắn lại như là cái ngốc tử giống nhau. Bị chính mình tứ muội lợi dụng. Đi tìm Lãnh Minh dạ đòi lấy công đạo. Một bước lại một bước, hắn không những không có lấy lòng Lãnh Minh giả, ngược lại đi lên Lãnh Minh giả mặt đối lập, nếu sớm biết rằng sẽ là như thế này. Hắn làm gì như vậy hành động theo cảm tình a? Nếu sớm biết rằng Kim Điệp Vương vị trí dễ dàng như vậy được đến, hắn cũng có thể học Tuyết Thiên Khiếu như vậy, đi nịnh nọt a. Nhiều năm như vậy, ở Y Nhĩ trong thành cùng huynh đệ tỉ muội nhóm đấu nhiều năm như vậy. Hắn vì chính là cái gì? Đồ chính là cái gì? Còn không phải là cái kia vương vị sao? Chính là hiện tại, dễ như trở bàn tay vương vị, lại bạch bạch tiện nghi Tuyết Thiên Khiếu cái này phế vật. Tưởng tượng nơi nơi chỗ đều không bằng chính mình Tuyết Thiên Khiếu thành thân vương. Tưởng tượng đến về sau tái kiến Tuyết Thiên Khiếu chính mình phải cho đối phương hành lễ. Tuyết Thiên Kỳ liền cảm thấy trong lòng âu muốn chết. Biết vậy chẳng làm a. Tuyết Thiên Kỳ hối hận. Tuyết Thiên Mạc có gì nếm không hối hận đâu. Nếu sớm biết rằng là như thế này, hắn tội gì đem sở hữu hy vọng đều đè ở Tuyết Điệp Thân Vương trên người đâu. Nếu sớm biết rằng Tuyết Điệp Thân Vương sẽ chết, hắn nên nỗ lực đi nịnh bợ cùng lấy lòng Lãnh Minh giả bọn họ mới đúng a. Thiên Kỳ, ta muốn đồ vật, ngươi mang về tới sao? Mở miệng, Tuyết Mẫn vẻ mặt nghiêm túc hỏi nhi tử, nga, ở chỗ này, nói chuyện. Tuyết Thiên Kỳ lấy ra một đôi máy móc chân, tất cung tất kính đưa đến phụ thân trước mặt, ân. Duỗi tay tiếp nhận, Tuyết Mẫn thân vương nhìn kỹ xem này đối nhi máy móc chi giả thủ công. Vừa lòng liên tục gật đầu, hảo, các ngươi hai huynh đệ một đường lao khổ, đều trở về nghỉ ngơi đi. Đem một đôi máy móc chi giả thật cẩn thận thu vào chính mình nhẫn không gian. Tuyết Mẫn thân vương xua tay, ý bảo huynh đệ hai người rời đi, là, theo tiếng, Tuyết Thiên Kỳ cùng Tuyết Thiên Mạc hai huynh đệ ủ rũ cụp đuôi rời đi phụ thân thư phòng. Hết chương.